Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 320, Celine dự tính. Góc truyện audio.com. Chỉ cần Rosen là thần chi tử, cái này thân phận được tiết lộ, đại đa số người dân sẽ tin tưởng tín phục Rosen. Thần chi tử xuất hiện, giáo hội cũng sẽ can thiệp vào. Chỉ cần có giáo hội xác nhận Rosen thân phận chân thật tính, đa nghi người cũng sẽ tin theo. Giáo hội là có rất lớn sức ảnh hưởng, có thể dễ dàng điều khiển lòng dân. Về cơ bản, Rosen đã có thể lấy được giáo hội ủng hộ, thực lực cường đại, thân phận cân xứng, giáo hội ủng hộ những chuyện này dần dần sẽ tạo thành nhịp điệu. Sau này sẽ có càng nhiều hơn thế lực ủng hộ Rosen. Thành lập một cái quốc gia đã là chuyện không thể nào thay đổi. Mia, ngươi cảm thấy Rosen là người thế nào? Im lặng một lúc lâu. Celine liền nhìn Mia nói. Rosen à, hắn là người rất tốt. Ta không cảm thấy trên người hắn một chút ý xấu. Hơn nữa còn có thực lực cường đại. Dung mạo rất soái, đối xử với người bên cạnh rất ôn nhu. Giống như là không có gì có thể bắt bẻ đi ngoại trừ có một chút hoa tâm ra thì không có gì để chê. Suy nghĩ một chút, Mia liền trả lời. Rosen đúng là có chút hoa tâm. Bên cạnh hắn nữ nhân rất nhiều. Saiko, Yuko, Yuriko, Mia, Yoko, Liễu Ngọc tính sơ qua cũng đã có hơn 10 người. Đương nhiên nam nhân hoa tâm đã là bản chất. Chỉ cần không phải là có đặc thù lý do hay phương diện kia có vấn đề. 99, nam nhân đều là hoa tâm. Nam nhân đều sẽ yêu thích xinh đẹp nữ nhân. Bất kể là hắn có hay không bạn gái. Thê tử, càng ưu tú nam nhân sẽ càng hấp dẫn nữ nhân. Bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại đều là như thế. Sau đó nàng một mặt nghi hoặc nhìn Celine nói. Bất quá mẫu thân, ngươi hỏi chuyện này là có ý gì? Đã ngươi cảm thấy hắn tốt như vậy ta liền yên tâm. Ta muốn ngươi kết hôn với Rosen. Celine uống một ngụm trà. Bình thản nói. Khụ, khụ, ngươi vừa mới nói cái gì? Mẫu thân, đang uống nước Mia nghe được Celine lời nói không khỏi đem trong miệng nước uống phun ra ngoài. Kinh ngạc nhìn Celine, ngay sau đó Mia gương mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nhìn Celine, ngữ khí tức giận nói. Mẫu thân, ngươi làm sao có thể có ý định này? Rosen hắn đã là người có bạn gái. Hơn nữa các nàng còn là ta bằng hữu. Ta làm sao có thể làm chuyện này? Tại sao lại không thể? Nam nhân mà, có nhiều một chút nữ nhân là chuyện rất bình thường. Hơn nữa Rosen lại ưu tú như vậy. Các ngươi cũng đã có tình cảm cơ sở. Kết hôn với nhau thì có gì không được. Hơn nữa ngươi không phải thường xuyên than phiền với ta bị rất nhiều người làm phiền sao? Nhân cơ hội này để cho đám người kia đối với ngươi hết hy vọng. Celine nhìn Mia cười nhạt nói. Bởi vì Mia thực lực nguyên nhân, lại có dung mạo xinh đẹp. Tại trung vực rất có danh khí, có không ít người muốn truy cầu. Đương nhiên Mia đối với bọn hắn không có hứng thú, có tự nhiên chi lực nàng tự nhiên nhận ra được trên người bọn hắn không tốt ý đồ. Nhưng mà nam nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ đâu. Điều này để cho Mia cảm thấy rất phiền phức, chỉ là ta cùng Rosen không quen biết được bao lâu, đột nhiên đề cập đến chuyện này có phải hay không là quá gấp. Mia ngượng ngùng nói, dựa vào nàng cái này biểu hiện đã chứng minh nàng đối với Rosen có ý tứ. Không vấn đề, trước hết ngươi hãy cùng hắn đính hôn, tại thời gian này cứ bồi tiếp bên cạnh hắn để tăng tiến tình cảm. Đợi đến lúc hắn thành lập nên mình quốc gia rồi hẵng kết hôn cũng không muộn. Celine cười nói, eo tộc cũng nên thay đổi một chút để phát triển tốt hơn. Thần chi tử xuất hiện luôn kéo theo to lớn thành tựu. Để cho Mia cùng Rosen đến với nhau không nghi ngờ gì là tốt nhất lựa chọn. Bây giờ cho Rosen cùng eo tộc đính hôn. Đợi đến lúc Rosen thành lập quốc gia, Mia tự nhiên sẽ có vị trí cao. Trở thành Rosen vương phi, eo tộc cũng nhờ vậy cùng Rosen có quan hệ mật thiết. Mặc dù bây giờ Helena đã là Rosen nữ nhân. Nhưng nàng trước đó địa trong eo tộc không có trọng yếu cho nên quan hệ không quá vững chắc. Mia là eo tộc công chúa, thân phận cao quý, Rosen là sinh mệnh nữ thần chi tử, có có bậc này thân phận eo tộc những người khác cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa Rosen còn là giúp bọn hắn tìm lại đã mất thanh kiếm đây. Cứ theo ý mẫu thân tơ không có ý kiến gì. Mia đỏ mặt xấu hổ nói. Quyết định như vậy đi. Sáng mai ta sẽ cùng Rosen bàn bạc chuyện này. Celine gật đầu nói. Bầu trời đêm bị hồng quang nhuộm đỏ. Đại địa bị hỏa diễm cho bao trùm. Không ngừng thiêu đốt, xung quanh là mấy cái to lớn giữ tợn thi thể long tộc. Long huyết ngập đại địa, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Tại một nơi nào đó bên trong biển lửa, một cái có màu hồng gợn sóng mái tóc dài thiếu nữ một mặt mê mang nhìn xem một màn này. Gào, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn mấy chục mét màu đen cự long xuất hiện tại nơi đó. Mà đối diện hắn là một cái ăn mặc một thân ám bạch kim long hình áo giáp. Tay cầm một thanh mọc ra nhiều lưỡi đao sắc bén trường kiếm màu trắng bay lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy ăn mặc ngân sắc áo giáp thân ảnh hai tay nắm lấy cán kiếm giơ lên trước người. Trên người kim sắc cường đại năng lượng bạo phát ra ngoài. Ong, ong, ong, chói mắt kim quang từ trường kiếm tỏa ra. Phóng thẳng lên thiên không đem màn đêm xua tan. Theo ăn mặc ám bạch kim áo giáp thân ảnh giáng xuống trường kiếm. Kim sắc cự kiếm giáng xuống, đem to lớn cự long cho thôn phệ, chói mắt kim quang để cho tóc hồng thiếu nữ xinh đẹp không khỏi nhắm lại hai mắt. À, tại một nơi nào đó tại trung vực, một cái tóc hồng thiếu nữ từ trên giường giật mình tỉnh giấc. Thánh nữ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này bên ngoài truyền đến một đạo lo lắng âm thanh. Mau thông báo cho những khác, ta muốn tổ chức một buổi hội nghị. Ngay bây giờ, tóc hồng thiếu vội vàng lên tiếng nói, đồng thời từ trên giường đi xuống. Vâng, cách chương.